Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 645, nguyện ý. Át xì hơi, Lạc Khải đột nhiên hát cái xì hơi, lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn bản năng xoa xoa ngứa cái mũi, mở mắt liền thấy được nữ nữ nằm sấp tại bên cạnh mình. Trong tay nắm bắt một sợi tóc tia, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nghẹn lấy cười xấu xa. Tốt, Lạc Khải nhất thời giận tím mặt, một tay đem nàng ôm tới gãi ngứa ngứa, lại dám đối với ba ba hạ độc thủ. A tương đương, nữ nữ lập tức phát ra tiếng thét. Liều mạng lắc lắc thân thể cười khanh khách nói. Không dám, ta không dám, ba ba tha mạng a. Ta cũng không dám có rồi tương đương, này vẫn không sai biệt lắm. Lạc Khải cười ha hả địa buông tha nàng, chịu đựng giường chiếu ngồi xuống, nhìn hai bên một chút. Khi nào? Hôm nay Saturday ngươi không cần đến trường, không được ngủ nhiều một lát. Tối hôm qua hắn ngủ rất sớm, bình thường mà nói buổi sáng 5 điểm nhiều nên tỉnh lại. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên là nữ nữ trước tỉnh. Muốn biết rõ bình thường hắn sáng sớm lên rèn luyện trở về. Nữ nữ vẫn ngủ được cùng tiểu chư giống như. Đều hơn 7 giờ. Nữ nữ chìa chìa chính mình bội đeo đồng hồ điện thoại. Trách cứ nói. Ba ba ngủ được cùng đại con heo lười giống như. Ta là mấy lần ngươi đều không có tỉnh lại đó. Cho nên nàng là bất đắc dĩ mới dùng tuyệt chiêu. Không nghĩ tới bị ba ba cho đả kích. Có chút ủy khuất, ta ngủ được nặng như vậy à? Chấm ngoặc kép, Lạc Khải rất là nghi ngờ gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút tối hôm qua vẫn luôn không có nằm mơ. Ngủ được thật sự là đủ chết. Tiếp cận qua miệng tại nữ nữ trên khuôn mặt, bẹp một ngụm. Hắn trở mình xuống giường, đồng thời hỏi, nữ nữ, người bữa sáng muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho ngươi. Thường ngày hắn đều là ra ngoài chạy bộ sáng sớm thời điểm thuận đường mua. Bữa sáng trở về, hôm nay thức dậy muộn lại đi mua liền có điểm trễ. Bất quá trong tủ lạnh nơi cất giữ bánh bao màn thầu bánh sủi cảo tốc độ đều đông lạnh thực phẩm. Trưng lên đương bữa sáng ăn không có vấn đề. Nữ nữ suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ ăn, mặt, hảo ba, chấm ngoặc kép. Lạc Khải do dự một chút, nói, vậy ba ba cho ngươi nấu chén trứng gà cà chua mặt. Bất quá khả năng không có Mạc Lam A-di nấu ăn ngon như vậy à. Từ khi hai người ở chung, Mạc Lam liền say mê chủ nghệ, thường thường tại trong phòng bếp vội vàng hồ, tay nghề cũng tiến rất xa. Hiện tại chỉ cần nàng trong nhà. Trên cơ bản cũng sẽ làm vài đạo mỹ vị dinh dưỡng bữa sáng vội tới Lạc Khải cùng nữ nữ no bụng có. Lộc ăn, trứng gà cà chua mặt là nàng trước đó không lâu vừa nắm giữ một đạo mỹ thực. Vẫn hào hứng bừng bừng địa chỉ điểm Lạc Khải như thế nào nấu nấu. Nữ nữ đã ăn mấy lần đều rất thích. Chỉ cần là ba ba nấu. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành nói. Vậy đều tốt ăn. À nhà ta ngoan ngoãn bảo bối, Lạc Khải cảm giác chính mình như là bị quán mật, cả người đều ngọt ngào, vui vẻ nhếch môi, mèo tương đương, ngay vào lúc này, Hoa Hoa chạy vào trong phòng ngủ, ngửa đầu mong chờ mà nhìn Lạc Khải meo meo kêu, nữ nữ lập tức nhảy xuống giường tới, Hoa Hoa ngươi có phải hay không đói à? Hoa Hoa, meo meo tương đương Lạc Khải cười nói. Vậy người phụ trách huy, cho ăn, Hoa Hoa, ba ba phụ trách làm bữa sáng, nữ nữ làm một cái ok thủ thế. Vì vậy Lạc Khải chạy trước đi buồng vệ sinh, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành sáng sớm lên rửa mặt công tác vệ sinh. Sau đó lại chạy được phòng bếp, trói vào tạp dề đảm đương lên đầu bếp nhân vật. Hơn 10, sau, một chén nóng hổi. Thơm ngào ngạt trứng gà cà chua mặt ra lò. Cẩn thận bị phỏng a. Chấm ngoặc kép, hắn đem mặt chén đầu đưa đến trên bàn cơm. Đối với đã ngồi tại chính mình vị trí nữ nữ nói. Thổi một chút ăn nữa. Nữu Nữu không thể chờ đợi được địa cầm lấy chiếc đũa. Cẩn thận kẹp hai cây mì sợi. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn đối với mì sợi, hổn hển, địa thổi vài cái. Lại nhét vào trong mồm, nhai a vài cái, nàng rất hài lòng địa nuốt xuống. Lại kẹp lên một khối trứng gà, dùng sức thổi hai cái. Bất quá lúc này thổi lạnh về sau Nữu Nữu không có có bản thân ăn, mà là về phía trước đưa tay đưa cho La Khải. Ba ba ăn, ngao, âu âu âu. Ngồi ở đối diện nàng La Khải mở ra miệng lớn dính máu, cầm trứng gà cắn được trong miệng. Ừ, La Khải cười híp mắt nói, cũng không tệ lắm, tại Mạc Lam hun đúc, hắn chủ nghệ cũng có không tiểu tiến bước. Này đạo trứng gà cà chua mặt coi như thành công. Nữu Nữu thu hồi chiếc đũa, tò mò hỏi, ba ba, người không có cho mình cũng đốt, nấu một tô mì sao? La Khải giải thích nói, ba ba trưng bánh bao, chờ một lát ăn bánh bao, ngươi muốn sao? Nữu Nữu kẹp mặt, ta liền ăn mì a, mặt ăn thật ngon a. Chấm ngoặc kép, một bữa đơn giản bữa sáng. La Khải cùng Nữu Nữu ăn được rất là ấm áp. Đương nhiên nếu như Mạc Lam cũng ở lại càng hào. Ăn xong bữa sáng, La Khải đem bát cơm rửa sạch sẽ, thu thập một chút phòng bếp liền xuất ra. Ba ba, chấm ngoặc kép, đang trong phòng khách trêu chọc Hoa Hoa chơi Nữu Nữu nói, hôm nay ngươi điện ảnh sao? Ta có phải hay không muốn đi mộng như Aziza chơi? Ta đây muốn đem Hoa Hoa một chỗ mang đi qua, nó ở chỗ này sẽ rất cô đơn. Không, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, ba ba hôm nay không điện ảnh, ba ba mang ngươi ra ngoài bên ngoài chơi được không? Với tư cách là tung hoành tứ hải, đạo diễn kiêm diễn viên chính, hắn thế nhưng là thật vất vả điều chỉnh quay chụp kế hoạch, cho mình thả một ngày nghỉ, đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Lại nói tiếp, hắn có đoạn thời gian không có hảo hảo cùng Nữu Nữu ra ngoài chơi. Hảo ối cha, Nữu Nữu nhất thời nhãn tình sáng lên, chúng ta đi đâu chơi? La Khải cười hỏi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Chúng ta liền đi nơi đó chơi. Ừ, chấm ngoặc kép, đại khái là lựa chọn rất nhiều duyên cớ a. Nữu Nữu nỗ lực suy nghĩ không sai biệt lắm nửa phút, mới rốt cục quyết định, vậy đi sung sướng đại thế giới a. Ta nghĩ ngồi chỗ đó bính bính xe cùng thuyền hải tặc. Sung sướng đại thế giới là đi năm kinh thành, tân mở một nhà cỡ lớn sân chơi. La Khải mang Nữu Nữu đi chơi qua một lần, vẫn tương đối thú vị, cho nên nàng ấn tượng rất là sâu sắc. Đi, La Khải cười nói, vậy chúng ta chính là sung sướng đại thế giới. Quá tốt. Nữu Nữu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó lại ôm lấy Hoa Hoa reo lên. Hoa Hoa, ba ba muốn mang ta đi sung sướng đại thế giới. Hoa Hoa, meo meo. Nữu Nữu, chấm ngoặc kép, La Khải từ trong tay nàng tiếp nhận Hoa Hoa để qua một bên. Sau đó nói, ba ba có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Nữu Nữu tò mò hỏi, chuyện gì a? Chúng ta ngồi xuống nói đi. La Khải nắm nàng bàn tay nhỏ bé để cho nàng tại trên ghế salon ngồi xuống, chính mình thì tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, Nữu Nữu, ba ba muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không về sau cùng ba ba còn có Mạc Lam, ba người chúng ta một chỗ sinh hoạt a? Đương nhiên nguyện ý a. Nữu Nữu cảm giác ba ba vấn đề thật kỳ quái. Chúng ta bây giờ không phải là liền cùng một chỗ sinh hoạt sao? Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ba ba ý tứ là, ngươi có nguyện ý hay không để cho Mạc Lam A-di đương mụ mụ ngươi? Nữu Nữu do dự một giây, chợt gật gật đầu. Nguyện ý, ta nghĩ để cho Mạc Lam A-di đương mẹ ta. Kỳ thật vấn đề này La Khải trước kia đã từng hỏi, nhưng lần này lại là bất đồng. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.